Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 97 khâm sai bộ tịch. Canh 2, buổi tối Lý Nghiệp trở lại hậu viện chung, tới rồi vợ cả Tiểu Đỗ Thị trong sân, Tiểu Đỗ Thị tự nhiên uốn mình theo người, cứ việc đối với hầu gia tân sủng Trương Di Nương, Vương Di Nương sốt ruột thật sự. Nhưng là nam nhân chính là có chuyện như vậy. Tiểu Đỗ Thị từ chính mình tỷ tỷ trong tay đoạt tỷ phu đảm đương trượng phu. Tỷ tỷ chết cùng trượng phu vận làm quan thành tựu nàng hầu phu nhân vị trí cùng phú khả địch quốc. Vinh sủng, này đó đều là nàng sở muốn thừa nhận. Tiểu Đỗ Thị cũng không có cùng này phú quý tương địch nổi công đức. Chẳng qua là một cái hậu viện không ngừng cắn chết đồng loại nữ nhân thôi. Lý Nghiệp nhìn xem chính mình nhị nữ nhi Lý Tùm. 13-14 tuổi hầu môn thiên kim, bị Tiểu Đỗ Thị dưỡng đến kiểu Mỹ vô cùng. Nàng tuy rằng ở vào Tây Bắc, nhưng là Lý gia tòa nhà liền như Tây Bắc Giang Nam Lâm Viên. Lý Tùm cũng hoàn toàn bị Tiểu Đỗ Thị ký thác kỳ vọng cao. Tất cả chi phí sao to lớn Chu công chủ trừ bỏ công chúa lễ chế cung trang cùng thoa điền không thể. Dùng ở ngoài còn hơn một chút, Tiểu Đỗ Thị còn có một cái nhi tử Lý Hạo cũng mới 12 tuổi. Đã tiến học tập võ, Lý Nghiệp chính mình cái gì ác sự làm tẫn, đối đứa con trai này bồi dưỡng nhưng thật ra háo rất nhiều tâm huyết. Hắn trưởng tử là nguyên phối sở sinh, năm đó tâm tàn nhẫn việc, trưởng tử đối hắn có khích, gần nhất sợ bị trưởng tử hỏng rồi hắn tưởng niệm vong thê vì nước hy sinh hình tượng. Hắn mới đưa hắn đưa ra đi cầu học, nhi tử vừa đi, mấy năm vô tin tức, mà hắn cũng không có con vợ lẽ sống sót, nhiều năm như vậy trừ bỏ Tiểu Đỗ Thị sinh một nhi một nữ ở ngoài. Chỉ có hai cái thứ nữ, cũng chỉ 7-8 tuổi, Lý Nghiệp uống ngụm trà, mới nói, quá mấy ngày bắt hoàng tử anh quận vương muốn tới Hạ Châu tuyên võ. Khâm sai hành dinh chi phí thả đều chu đáo chút Tiểu Đỗ Thị rốt cuộc là cùng hắn nhiều năm phu thê. Trong lòng vừa động, nói, bát hoàng tử nhưng có bao nhiêu lớn. Lý Nghiệp nói, 17 tuổi, nghe nói võ nghệ rất là lợi hại. Tiểu Đỗ Thị lại đối Lý Tùm nói. Tùm, ngươi về trước ngươi sân đi thôi, Lý Tùm thong thả ung dung hành lễ. Lượn lờ rời đi. Tiểu Đỗ Thị mới hỏi khởi Lý Nghiệp đối với hiện giờ triều cục cái nhìn. Một cái gia tộc chủ mẫu không thể không hiểu gia tộc hưng vong sự. Lý Nghiệp lẩm bẩm, bát hoàng tử cữu gia là Bình Bắc Hầu Phan gia. Tất nhiên là hiển hách, bát hoàng tử chưa thành thân. Chẳng qua tuổi rốt cuộc là nhỏ đằng trước Phương gia nhiều như vậy. Không biết có phải hay không một cái có khả năng, Bình Bắc Hầu Phan gia nhưng không giống Lý. Nghiệp như vậy gần 20 năm mới phát nắm quyền phú quý hầu môn. Phan gia tổ tiên Phan Mỹ trên đời Tông Hoàng đế khi liền ở Bắc Phạt khi lập hạ công lớn. Còn có diệt Bắc Hán thống nhất công lao sự nghiệp, từng nhậm bình chương sự. Phan gia vài thập niên là nhất lưu gia tộc, mà ở Lý Nghiệp phía trước, Lý gia bất quá là nhị tam lưu quan lại gia tộc. Tiểu Đỗ Thị vốn là sinh quá làm Lý Tùm ở phía trước Thái tử Phi Vô Giờ Tí. Làm Lý, Đỗ hai nhà lấy gia tộc tương bức đưa Lý Tùm đến Đông Cung sinh con. Sau đó tự nhưng mẫu lấy tử quý, lại diệt trừ trước Thái tử Phi, không nghĩ tới làm sao lại một cái Triệu Lương viện được tiện nghi. Bát hoàng tử có hay không cơ hội đương Thái tử? Lý Nghiệp nheo nheo mắt, muốn bảo hạ hiện tại Lý gia ích lợi. Cần thiết làm hoàng đế bất động Lý gia, vì làm Lý gia truyền thừa hiển hách đi xuống, tốt nhất chính là đáp thượng đời kế tiếp hoàng đế trận doanh. Thái tử cùng Lý gia quan hệ đã chặt đứt, trước thái tử phi phạm phải chuyện đó, ở Lý Nghiệp xem ra thái tử cũng tiền cận vô cùng. Đối với hắn giao hảo ám chỉ không thế nào thân thiện. Vô tâm nạp Lý Tùm tiến Đông Cung, liền tính hắn sửa đầu bát hoàng tử. Bát hoàng tử hôn sự cũng chưa chắc là chính hắn làm chủ. Bát hoàng tử, Phan gia, Lý gia kết thành thiết tam giác cũng chưa chắc có thể thắng được thái tử cùng như vậy nhiều vương. Gia, thật là khó xử, Lý Nghiệp nói, triều đình sự như thế nào nói được rõ ràng, Lý Nghiệp lại nghĩ hiện tại không thể so từ trước. Lý Tùm đã mau 14 tuổi, hắn cũng chỉ có thể chờ mấy năm mà thôi. Hoàng tử trung thái tử không thể lại kết thân, còn lại chỉ có bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử so bát hoàng tử lại nhỏ 2 tuổi. Hoàng đế phái bát hoàng tử ra tới, liền tính bát hoàng tử thiếu niên phong lưu, xem ra luôn là so cửu hoàng tử có năng lực cùng được sủng ái một ít. Trừ phi Lý Tùm không tiến hoàng gia, chính là kinh đô trung hiển hách nhân gia công hầu tông tử ngược lại không quá vui cùng Lý gia kết thân, bọn họ hiển hách đến so Lý gia sớm, không cần dựa Lý gia, lại không nghĩ muốn một cái trước thái tử phi giống nhau tông phụ. Trừ phi không phải đích trưởng tử, lại vô đại năng lực, tương lai có cái quyền thế đại nhạc phụ hào giúp đỡ một ít. Lý Nghiệp xưa nay là cái lòng tham, nơi nào cam tâm như vậy mỹ mạo nữ nhi gả cho một cái huân quý tiểu nhi tử. Như vậy bát hoàng tử thật là hắn lựa chọn tốt nhất. Triệu Thanh Y cùng Quách Duyên Khải một đường ăn ăn uống uống. Chẳng qua Quách Duyên Khải lúc này nhưng thật ra không thế nào phiêu. Chẳng qua mượn cơ hội uy áp địa phương thần phục với hắn thủ đoạn xử không ít. Mấy tin tức này cũng lại truyền tới Lý Nghiệp trong tai. Hắn cũng minh bạch Quách Duyên Khải là cái có dã tâm hoàng tử. Lý Nghiệp liền sợ bọn họ một lòng bình chung vì nước. Bọn họ có điều đồ, hắn đảo không sợ nhiều. Liền tính dư nhiều năm nói hoàng đế lúc này không có khả năng phái cái chỉ biết tham tài háo sắc nhân xuống dưới. Lý Nghiệp vẫn là nghĩ là nam nhân liền không phải tham tài chính là háo sắc, hoặc là tham tài hòa hảo sắc. Triều đình tuyên vỗ đội ngũ rốt cuộc khoan thai tới, qua Bạc Châu, Thạch Châu, tới rồi Hạ Châu, này mấy châu cũng chậm gì gì đến hoa bọn họ 7 ngày. Hạ Châu là biên cảnh trọng trấn, cùng nội địa châu phủ không giống nhau, Trung Dũng Hầu quyền bính liền so chi phủ lớn hơn. Lý Nghiệp xuất trừ bỏ đương trị võ quan ngoại trừ Hạ Châu văn võ quan viên thân nghênh ra Hạ Châu. Thành đi, tiếng vó ngựa thanh, nhìn thấy trên quan đạo xa xa bụi đất phi dương, dưới ánh mặt trời tinh kỳ phấp phới. Triệu Thanh Y cùng Quách Duyên Khải hiện tại không có cưỡi ngựa, mà là lười biếng thừa ở rộng lớn thoải mái đại mã trong xe. Xe ngựa mặt sau một đội trang bức đoàn đội. Bọn họ không có mặc huyền trinh phái đặc có bài chi, mà là ăn mặc màu lam áo cổ tròn. Ở Trường An phụ cận, chín tam bọn họ lại chiêu chút biệt viện người hầu tiến đội ngũ. Chọn sẽ diễn tấu sáo và trống, khuôn mặt thanh tú thiếu niên. Lúc này bọn họ luyện hồi lâu ngạo khí ngạo cười vạn trọng lãng tấu. Thập phần đáng mừng, Triệu Thanh Y lười biếng mà ỉ ở xa hoa trong xe ngựa. Phía dưới có mấy hảo trọng đệ mềm tử, trừ bỏ có điểm hoảng ở ngoài, nhưng thật ra không khái người. Quách Duyên Khải nghiêm trang ngồi ở bên cạnh, trên người ăn mặc ánh trăng quận vương mãng bào, đảo có vẻ anh đĩnh tuấn mỹ. Dọc theo đường đi hồ nháo cũng đủ rồi, ước chừng đi rồi 1 tháng 08 ngày, Triệu Thanh Y chính là một cái 10 phần 10 tham quan thêm ăn chơi trác táng. Quách Duyên Khải nhìn nàng ngồi không ngồi tướng, thập phần khinh bỉ, mắt lé liếc nàng, mà nàng ngồi xe ngựa kho đồ ăn trong ngăn tủ lấy ra một khối ướp lạnh dưa hấu. Là tả ăn xong một khối đem dưa ra ném ra xe ngựa ngoài. Quách Duyên Khải không nỡ nhìn thẳng, thầm nghĩ, ta đại chu tương lai liền phải có cái như vậy hoàng hậu sao? Quốc thể ở đâu nha? Chợt nghe bên ngoài truyền đến một ít khác đàn sáo tiếng động. Cùng huyền trinh phái tới tôi tớ tấu ngạo khí ngạo cười vạn trọng lãng trọng điệp. Chín tam hạ lệnh bên ta người dùng sức diễn tấu. Hạ Châu nhà quan nhất thời đã bị ngăn chặn. Liền có tay cầm tinh kỳ đội thân vệ ngũ vây quanh Trung Dũng Hầu tiến đến. Lại có lễ quan hô to. Hạ quan Trung Dũng Hầu Lý Nghiệp tham kiến anh quận vương điện hạ. Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Quách Duyên Khải nhìn xem Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y nói, gọi ngươi đó, Quách Duyên Khải hít sâu một hơi, liền phải đi ra ngoài. Triệu Thanh Y bỗng nhẹ giọng nói, ta cũng đi ra ngoài đi, cho ngươi đánh mạnh, nhớ rõ trang bức một chút nha. Quách Duyên Khải ngạo kiêu mà hừ nhẹ một tiếng. Triệu Thanh Y lúc này mới sửa sang lại trên người quan bào. Ra xe ngựa, nhất phái kinh đô tới cao ngạo bộ dáng. Sau đó mới lại tự mình cấp Quách Duyên Khải đánh mạnh. Quách Duyên Khải lúc này mới ra xe ngựa. Hắn dáng người ngọc tú đứng ở xe ngựa trước cửa. Nhìn đến kia Lý Nghiệp ở ngẩng đầu đi tới. Dáng người hùng vĩ, lưu trữ chòm râu lại không lắm lão. Nhưng là khuôn mặt vẫn có Tây Bắc dân vùng biên giới đặc sắc. Thiên Hồng, rốt cuộc cũng là lãnh binh người. Lại uống binh huyết, cũng tổng muốn trong tay có mấy vạn tinh binh. Lý Nghiệp nửa đầu gối quỳ dạp xuống xe ngựa trước. Quách Duyên Khải mới xuống xe ngựa. Nhất phái hậu duệ quý tộc tư thái. Rồi lại thích hợp triển lãm chính mình bình thản. Trung Dũng hầu miễn lễ tạ điện hạ. Triệu Thanh Y tuy là Tuyên Vỗ phó sử. Nhưng trên người nàng vô tước, mà thường chức quan vị cũng so Trung Dũng hầu thấp, tiến lên nhàn nhạt ấp chắp tay nói. Hạ quan gặp qua Trung Dũng hầu, Lý Nghiệp thấy hắn hiển nhiên có chút tự cao hoàng đế sủng ái mà. Đối hắn không lắm dáng vẻ cung kính cũng không buồn bực. Tài kiến hắn tướng mạo, nhưng giác quả nhiên tuấn mỹ đến sống mái mặc biện, khí độ phong lưu vô song, Lý Nghiệp thầm nghĩ. Liền như vậy cái cấp hoàng thượng hiến thí, mắt ông già thỏ hôm nay muốn tới lão tử trước mặt tới. Xính uy, thả trước tha ngươi, Lý Nghiệp trên mặt lại cười tiến lên cầm Triệu Thanh Y tay. Cười nói, vị này chính là trong truyền thuyết dũng quan tam quân Triệu đại nhân đi. Quách Duyên Khải nhìn đến Lý Nghiệp cư nhiên đi kéo tẩu tử tay. Một trận không được tự nhiên. Tẩu tử ở trong quân cùng các nam nhân ngồi cùng bàn ăn cơm. Cùng nghị sự là không ít, nhưng là như vậy bắt tay hắn lại không có gặp qua. Cũng may Triệu Thanh Y xuyên tới có 2 năm, siêng năng luyện võ, bàn tay đã không phải kiều khí thiên kim mềm mại tinh tế. Nàng đốt ngón tay thon dài, bàn tay trung mang theo luyện võ người vết chai mỏng, Lý Nghiệp thật không có cảm thấy là nữ nhân tay. Triệu Thanh Y lại hơi hơi mỉm cười, nương đáp lễ, chiêu tay chiều hắn củng củng nói. Hầu gia nói đùa, nếu luận vũ dũng, hạ quan nơi nào có thể cùng hầu gia so sánh với. Đều nói hầu gia là Tây Bắc trấn quốc chi trụ, định hải thần châm, hạ quan cùng hầu gia còn kém xa lắm đâu. Lý Nghiệp nghe hắn nói đến thú vị, vừa rồi lại vuốt hắn tay là luyện võ người tay, phỏng chừng là có vài phần bản lĩnh. Trong lòng đảo trừ bỏ vừa rồi vài phần khinh thường, cười nói, Triệu đại nhân quá khen, hiện giờ đại chu nhân tài xuất hiện lớp lớp, vẫn là vương gia cùng đại nhân như vậy thiếu niên anh tài thiên hạ. Triệu Thanh Y cười nói, thiên hạ vẫn là thánh thượng thiên hạ. Lý Nghiệp vội nói, vương gia, hạ quan nói lỡ, còn xin đừng quái. Quách Duyên Khải nhàn nhạt nói, Trung Dũng hầu trấn thủ Tây Bắc. Càng vất vả công lao càng lớn, là phụ hoàng thân phong cái thứ nhất hầu gia, chẳng lẽ còn có ai so Trung Dũng hầu càng chung với phụ hoàng không thành. Lý Nghiệp trên mặt lộ ra cảm kích nước mắt xối bộ dáng. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, diễn tinh nha, đều là diễn tinh, lại có thân vệ cấp Quách Duyên Khải cùng Triệu Thanh Y dắt tới cao đầu đại mã. Lý Nghiệp tự nhiên cũng thượng chính mình chiến mã. Triệu Thanh Y cùng Lý Nghiệp một tả một hữu đi theo Quách Duyên Khải bên người. Mà chín tam tác chỉ huy dàn nhạc ở Hạ Châu phương diện đàn sáo thanh khởi phía trước đại tấu một. Khúc ai là đại anh hùng, mà Hạ Châu tấu nhạc quan tranh bất quá. Chiêng trống đàn sáo cũng liền ngừng. Lý Nghiệp cảm thấy quả nhiên là người thiếu niên. Không thiếu được hư vinh ăn chơi trác táng. Này lại không phải vì dân giải oan tuần án. Nào có đi xa quân tới còn mang theo nhiều như vậy tấu nhạc quan. Tham này đàn sáo tiếng động, nhưng là Lý Nghiệp trên mặt vẫn là nịnh hót này kinh đô tới nhã nhạc quả nhiên dương xuân bạch tuyết. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, này mấy cái nhạc sư chính là khó được, hầu gia nếu là thích, làm cho bọn họ giáo dạy ngươi nhạc sư cũng đúng, Lý Nghiệp nói. Tây Bắc cười nhỏ luôn là không kịp kinh đô tới. Học học cũng hảo, lúc này Hạ Châu Thành đương nhiên không có tiểu quan lại ở chỗ này thu qua đường. Phí, tiến trong thành, chỉ cảm thấy mỗi người cung nghênh. Lý Nghiệp còn làm Hạ Châu Thương hội chờ liên hệ người phái người lên phố tạo thế. Đều trang điểm đến quần áo ngăn nắp bộ dáng. mà khất cái người nghèo hoặc là cái loại này có oan khuất người gần nhất không được vào thành. Để tránh tạo thành không cần thiết phiền toái. Hết chương.